Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 936, Bạch Vân Thành. 4. Thi triển cổ chiến kỹ, nhất cử đánh giết một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, thân hình linh hoạt chớp động, kéo ra tại còn lại 6 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ khoảng cách. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chóng từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy cái hồi nguyên đan phục dụng. Hóa thành nồng đậm nguyên tức giận, thẩm thấu đến Dương Phong toàn thân bên trong, làm Dương Phong tiêu hao cương khí cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cổ chiến kỹ uy lực mạnh mẽ, tiêu hao cương khí cũng nhiều. Lấy Dương Phong thể nội cương khí, nhiều nhất liên tục thi triển 3 lần. Có điều, Dương Phong không có khả năng đem thể nội cương khí tiêu hao hầu như không còn. Bởi vậy vừa mới thi triển một lần chiến kỹ, liền nhanh chóng lui lại, phục dụng hồi nguyên đan, khôi phục thể nội cương khí. Tại tiếp tục cùng còn lại 6 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chiến đấu. Giết, giết, giết, lại một cái đồng bạn chết đi, để còn lại 6 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hò giết, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. 6 thanh trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt 6 thanh trường thương màu bạc hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, như thiểm điện nghênh tiếp một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Trong tay xoáy phong kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, cùng tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cổ lực lượng cường đại thẩm thấu đến hắn thể nội, khiến cho hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Nhìn thấy Dương Phong hướng về phía sau ném bay ra ngoài, tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về Dương Phong đuổi tới. Trong tay trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong bên người đâm nhanh mà đi, hướng về phía sau ném đi Dương Phong. Nhìn thấy tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, cùng cái khác 5 tên khôi lỗi chiến sĩ kéo dài khoảng cách, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, chớp động giống như tới gần đến tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trước người. Chiến kỹ thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại tên kia khôi lỗi chiến sĩ trên người. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành 2 đoạn. Từ trên bầu trời rơi xuống, chém giết tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, hướng về phía sau lui bước mà ra, nhanh chóng phục dụng 3 cái hồi nguyên đan, khôi phục tiêu hao cương khí. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình tại một lần chớp động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, tới gần đến một tên khác âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trước người. Chiến kỹ kỹ năng thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, ở giữa không trung chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chém xuống tại một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người, đem chém thành 2 đoạn, hướng lên bầu trời bên trong rơi xuống. Đằng sau, Dương Phong thân hình lại một lần nữa chớp động, hướng về phía sau lui bước mà đi, rời đi cùng còn lại âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ khoảng cách. Nhanh chóng phục dụng hồi nguyên đan, khôi phục thể nội cương khí, Cứ như vậy, Dương Phong lợi dụng hồi nguyên đan khôi phục cương khí, đang thi triển chiến kỹ, đánh giết một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, cuối cùng đem còn lại âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đánh giết hết sạch. Làm Dương Phong đem tên thứ 10 âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đánh giết đằng sau. Một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hài cốt bao khỏa. Biến mất tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Ngay sau đó, một đạo bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống tới. Trăm tên khoác lên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên, bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, phóng xuất ra nói đạo tinh quang, nhìn chằm chằm trên bầu trời Dương Phong. Vòng thứ 3 vượt cấp khiêu chiến bắt đầu. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ Dương Phong đều cần tiêu phí tốt nhiều thời giờ cùng tinh lực mới đem xử lý. Hiện tại thoáng cái liền xuất hiện trăm tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong mong muốn đem xử lý cực kỳ khó khăn, bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Tại thanh thúy giọng nữ hạ xuống thời điểm, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, một cái quy nhất cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng một cái thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Từ Dương Phong không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Hướng về trăm tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ vị trí kích bắn đi. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, quy nhất cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích cũng có thể làm rơi một cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Cuối cùng bởi vì thể nội linh thạch hao hết, bị âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ xử lý. Có điều, lần hai trước đó, quy nhất cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng thiên nhân cảnh khôi lỗi chiến sĩ đã làm rơi mất hơn 80 cái âm dương cảnh khôi lỗi chiến sĩ, để Dương Phong trong lòng buông lỏng, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn 100 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đối với Dương Phong mà nói là một cái cực kỳ áp lực, thậm chí khả năng sẽ để cho Dương Phong vẫn lạc. Nhưng mà hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đối với Dương Phong mặc dù có chút uy hiếp, thế nhưng là không lớn. Chỉ phải hao phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực, Dương Phong hoàn toàn có thể đem toàn bộ chém giết. Đi chết đi. Toàn thân một hồi nhẹ nhõm, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên người. Chiến kỹ kỹ năng thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người. Phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn. Từ trên bầu trời rơi xuống, xử lý một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, nhanh chóng phục dụng 3 cái hồi nguyên đan, khôi phục thể nội tiêu hao cương khí, cũng tìm kiếm lấy cái tiếp theo mục tiêu công kích. Giết, giết, giết, đồng bạn chết đi. Để còn lại hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, hai mắt một mảnh huyết hồng, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường thương màu bạc, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Đối mặt hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong cũng không dám đón đỡ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Dương Phong mong muốn trốn, hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ lập tức hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, đuổi theo, bởi vì hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ tốc độ có chênh lệch. Rất nhanh liền tại đi kích Dương Phong trên đường, kéo dài khoảng cách, hình thành một đầu trường tuyến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nắm chặt trong tay xoáy phong kiếm, nhanh chóng xoay người, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, nghênh tiếp cách mình gần nhất một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Nhìn thấy Dương Phong không trốn, xông thẳng tới mình, xông lên phía trước nhất âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Hai mắt một mảnh huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như ngân sắc xoáy gió đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong thân thể xuyên thủng, khiến cho chết thảm tại chỗ tư thế. Đối mặt tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trường thương công kích, Dương Phong trên người không thay đổi, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, mà lòng chi lực bỗng nhiên bộc phát, chiến kỹ kỹ năng thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người. Một tiếng giòn vang tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Xoáy phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn, từ trên bầu trời rơi xuống, bụi bặm văng tung tóe. Lại một lần nữa xử lý một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cũng nhanh chóng nuốt vào ba cái hồi nguyên đan, khôi phục thể nội cương khí, đồng ngận lại một lần nữa tử vong, để còn lại hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ 10 phần phẫn nộ, phát ra từng tiếng cao tiếng hò giết, phân tán ra đến từ 4 phương 8 hướng, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong vây tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên người. Mà lòng chi lực bỗng nhiên bộc phát, chiến kỹ kỹ năng thi triển ra, trong tay xoáy phong kiếm, trong lúc đó quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hung hăng chém xuống tại tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ thân thể bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, dễ dàng phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn, khiến cho từ trên bầu trời rơi xuống, bụi bặm văng tung tóe. Giết, giết, giết, đồng bạn chết đi, để còn lại 20 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ dị thường phẫn nộ, phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết, cũng tăng thêm tốc độ, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi, trong tay trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong bên người đâm nhanh mà đi. Tại hơn 10 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ gia tốc phía dưới, Dương Phong hoạt động không gian bị áp xúc đến chỉ là 10 mét không gian bên trong. Không còn cách nào tại tiếp tục đối với âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ tiến hành tách ra săn giết. Chi năng bị ép vung động trong tay xoáy phong kiếm, cùng 20 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, kịch liệt triển khai cận thân chiến đấu. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng tại rộng lớn trên không bình nguyên thoáng hiện. Dương Phong trong tay xoáy phong kiếm, không ngừng tại âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau.